Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 382 tàn khốc. Sơ âm trò chơi tân tác hội nghị cũng không có bị người ngoài bản thân biết. Đại chúng hiện nay đối với Từ Duệ quan tâm điểm còn chủ yếu đặt ở hoang dã chế tạo các loại bản đồ mới, cùng với đến từ vực sâu bên trong. Anime ở tháng 12 đi vào nửa phần sau nội dung vở kịch. Lúc trước trong kịch tình, nhân vật chính Lị Khả cùng Lôi Cổ hai người dọc theo vực sâu đi xuống. Đi qua trạm quan sát, gặp phải nhận thức Lị Khả mẫu thân Bạch Địch dò quật nhà. Bất động khanh Ocean, từ Ocean trong miệng, Lị Khả mấy người cũng biết được một sự thực kinh người. Vậy thì là Lị Khả kỳ thực là ở mẫu thân thăm dò vực sâu thời điểm sinh ra. Nàng sinh ra ở vực sâu nơi sâu xa. Nguyên bản, Lị Khả coi chính mình là dựa vào một cái có năng lực đặc thù di vật. Trừ chú chi lồng, mới có thể từ vực sâu tầng dưới chót lên tới trên mặt đất mà không cần chịu đựng nguyên rùa. Nhưng bất động khanh Ocean nhưng nói cho Lị Khả, cái này trừ chú chi lồng hiệu quả cũng không phải nhường bên trong sinh vật miễn trừ a bỉ tư lớn. Vực sâu nguyền rủa, ở trong lồng sinh vật không chỉ sẽ chịu đựng nguyền rủa, cũng sẽ bởi vì tăng lên trên nguyền rủa mà chết. Nhưng cho dù chết rồi, trong lồng sinh vật cũng có thể hoạt động. Lị Khả là chết trẻ sơ sinh, ở vừa ra đời thời điểm cũng đã tử vong. Sau khi Lị Khả mẫu thân đem để vào trừ chú chi trong lồng, do bất động khanh Ocean mang tới trên mặt đất, Lị Khả chính là vì vậy mà hoạt lại đây. Nói cách khác, Lị Khả là hàng thật đúng giá, đến từ vực sâu. Lúc này, cố sự tính tàn khốc bắt đầu thể hiện, vốn cho là đến từ vực sâu chính là Lôi Cổ. Nhưng trên thực tế, Lị Khả cũng là vực sâu kết quả. Chính như câu nói đó nói, hết thảy đến từ vực sâu vật phẩm, cuối cùng đều phải về đến trong vực sâu đi. Lị Khả cùng Lôi Cổ lữ trình, chính là trở về vực sâu nơi sâu xa nhất lữ trình. Mà toàn bộ cố sự nhất ngược tâm nội dung vở kịch một trong, phát sinh ở tháng 12 đầu phát ra thứ 10 tập. 10 giờ tối nhiều, Vương Trạch đóng lại trò chơi. Trước sau như một địa tiến vào tán gẫu kênh, hắn phát hiện Vương Thi Nhã cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Ngoặc kép, sáng sớm đi thư viện chiếm tòa, ta phải nắm chặt ôn tập một hồi mới được. Mang theo tai nghe, trong giọng nói truyền đến Vương Thi Nhã đối với bạn cùng phòng nói. Nàng tựa hồ mở chính là tự do mạch, có thể thỉnh thoảng nghe được nữ sinh trong phòng ngủ tiếng nói. Hả? Ngươi tới rồi, ngày hôm nay còn rất sớm. Vương Thi Nhã chú ý tới tán gẫu trong kênh Vương Trạch, hỏi thăm một chút, vừa vặn đánh xong một cái, không có chuyện gì làm liền đến. Vương Trạch trả lời một câu, tiện tay mở ra một cái video xem lên. Video này là hoang dã chế tạo, một cái bản đồ mới biểu thị. Từ khi Cao Anh Kỳ, Ánh Trăng Thần Miếu, sau khi các người chơi đối với cái này bản đồ biên tập dụng cụ cách dùng lại có rất nhiều mới ý nghĩ. Hiện tại, các người chơi không chỉ có thể ở hoặc giã chi hơi thở, bên trong chơi đến nền tảng nhảy lên, còn có thể chơi đến đua tốc độ, chơi đến ngôi thứ nhất xạ kích, thậm chí chơi đến RPG. Video này còn rất thú vị, sau khi chúng ta có thể vui đùa một chút. Vương Trạch nhìn thấy cái này hai người hợp tác qua cửa thần miếu video, liền ở trong giọng nói rằng, đồng thời đem liên tiếp dùng QQ phân phát Vương Thi Nhã. Hay lắm, Vương Thi Nhã cũng không biết nhìn video không có, liền đáp ứng nói, sau đó, trong giọng nói yên lặng một hồi, hai người đều ở chăm chú chuyện của chính mình, không có cái gì giao lưu. Nhưng biết âm thanh đối diện còn có một bóng người khác tồn tại, cái cảm giác này bản thân liền là một loại an tâm. Từ khi tháng 11 nghỉ dài hạn liền mạch xem anime sau khi hai người liền rất có ăn ý, thường thường đăng tán gẫu kênh như thế đợi. Rất nhiều lúc, kỳ thực đều không có quá nhiều. Hai người từng người tiến hành cuộc sống của chính mình, chỉ đang nhìn đến một ít thú vị đồ vật thời điểm. Sẽ không nhịn được nói cho đối phương biết, cái cảm giác này thật giống như hai cái ngồi cùng một chỗ bằng hữu. Từng người có độc lập sinh hoạt, nhưng cùng lúc cũng đồng ý chia sẻ chính mình lạc thú cho đối phương. Gần như bắt đầu rồi ai? Vương Trạch nhìn đồng hồ, 10 điểm 50 điểm, cái này điểm, Vương Thi Nhã bình thường đều sẽ đi rửa mặt, nàng vị trí trường học 11 giờ tắt đèn, nhưng buổi tối không ngừng lưới, Vương Thi Nhã dùng sổ tay, cũng không phải sợ cắt điện, chỉ có điều 11 giờ hậu đại nhà đều ngầm thừa nhận muốn lên giường nghỉ ngơi, cho nên nàng bình thường cũng sẽ tắt đi computer, đổi thành di động. Đương nhiên, tối thứ sáu là không có cái này ràng buộc. Đến rồi, Vương Thi Nhã không biết có nghe hay không đến Vương Trạch trước. Nàng trả lời một câu, lệnh Vương Trạch không cảm thấy nhếch lên khóe miệng. Này một tập xem báo trước thật giống sẽ năng lượng rất cao. Thật hay giả, ta cảm giác trước cái kia giải thích Lị Khả thân thế nội dung vở kịch mới là thật sự đen. Chạc. Năm đó theo dõi, Guella Magi Madoka Magica, biểu thị những này cũng không tính là cái gì. Hai người ngươi một lời ta một lời, cho tới 11 giờ, đón lấy đồng thời mở ra quét mới đi ra. Đến từ vực sâu, thứ 10 tập, cố sự vừa bắt đầu, hai người cũng đã giảm xuống đến 6,700m nơi sâu xa vực sâu. Bọn họ đi tới một mảnh hơi nước mịt mờ chỗ nước cạn. Nơi này có cao vót to lớn chén chạng kết cấu che đậy. Mỗi một mảnh chỗ nước cạn đều là những này cự mộc khung đỉnh. Chúng nó liên miên không ngừng, tạo thành tầng này cảnh tượng. Một phen tìm kiếm thời gian, Lị Khả cùng Lôi Cổ nhưng ở trong hơi nước gặp phải một con thú khổng lồ. Này cự thú toàn thân bộ lông màu trắng sắc bén như lợi kiếm. Trên một gương mặt chỉ có 5 cái hố đen. Xem ra chất phác mà kinh sợ. Xuyên đạn thú, Lị Khả ngay lập tức liền nhận ra con quái vật này. Đây là sinh động ở trong vực sâu kẻ săn mồi. Cực kỳ nguy hiểm, nó chẳng những có thể bắn ra bộ lông. Hơn nữa mặt trên còn có kịch độc. Bởi vì xuyên đạn thú mà gặp nạn giò quật nhà không dưới 100 người. Hoành hầu như ở cùng thời khắc đó, xuyên đạn thú trên người bộ lông nổ bể ra đến, dường như mưa rơi vào hai người, Lôi Cổ lập tức chạy trốn. Có thể xuyên đạn thú công kích hết sức nhanh chóng, hơn nữa tựa hồ nhìn thấu hai người động tác võ thuật. Lại một lần công kích bên dưới, Lị Khả bàn tay bị gai nhọn xuyên qua khe nằm, Vương Trạch theo bản năng thở dài nói, hắn nhìn thấy Lị Khả một mặt mờ mịt nhìn bàn tay của chính mình, cái kia trắng Haku đâm trong lúc đó nhỏ xuống máu tươi ở chỗ nước cạn trong nước tan ra, đặc biệt tàn nhẫn. Lôi Cổ sửng sốt chốc lát, đón lấy Lị Khả lập tức mệnh lệnh Lôi Cổ tăng lên trên đến chỗ an toàn đến tránh né xuyên đạn thú. Hai người cấp tốc di động, trốn vào một cái an toàn trong hang động. Nhưng mà, độc đã thuận bàn tay thẩm thấu đến cổ tay lên. Đồng thời, tăng lên trên mang đến nguyên rủa lệnh Lị Khả ý thức sản sinh ảo giác. Con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng tất cả đều chảy ra máu tươi. Lôi Cổ dùng dây thừng trói chặt Lị Khả cánh tay nhỏ, nỗ lực ngăn cản độc khuếch tán, nhưng này vẻn vẹn có thể trì hoãn. Lị Khả bàn tay đã hoàn toàn sưng, biến thành màu đen. Lị Khả, ta có cái gì có thể làm sao? Ta phải nên làm như thế nào? Lôi Cổ hỏi, làm dò quật nhà. Lị Khả kinh nghiệm muốn so với Lôi Cổ phong phú rất nhiều. Liếc mắt nhìn cánh tay của chính mình, Lị Khả trầm mặc chốc lát, phun ra một câu nói, chém đứt, đem ta tay, chém đứt, ngươi là thật lòng sao? Lị Khả, lời nói như vậy ngươi, Cầu ngươi, Lôi Cổ, nhìn Lỵ Khả vẻ mặt. Lôi Cổ yên lặng rút ra đao nhỏ, muốn trước tiên đem gãy xương. Lỵ Khả thẳng đến lúc này, tức tiện ý thức mơ hồ. Mặc dù thất khiếu chảy máu, vẫn là nói như thế. Lôi Cổ đưa cánh tay dùng hai sợi dây thừng trói chặt, cho Lỵ Khả cắn vào một đoạn đầu gỗ. Đón lấy, hai cái tay đặt ở cánh tay nàng hai đầu. Xoạt xoạt, vẻn vẹn trong nháy mắt, Lỵ Khả trên mặt vẻ mặt nhăn nhó. Hai mắt con người mất đi tiêu điểm, hàm răng thậm chí trực tiếp cắn nát đầu gỗ. Nàng hai chân không ngừng được địa đá đá, một cái tay khác nỗ lực nắm lấy cái gì, cả người đều kịch liệt địa giãy giụa. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng ở trong hang động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.